xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 47, vì vai ác chết lần thứ 2, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 9 giờ tối hôm đó, biệt thự nhà họ Thẩm lại trở thành một tòa nhà ma không một bóng người. Du Đường ngồi tám nhảm với hệ thống. Thống thống, người nói xem Thẩm Dục hắn có mâu thuẫn không? Một bên nghi ngờ ta có âm mưu, một bên lại bảo ta tới phòng tìm hắn. Hắn tính làm gì đây? Nhưng mà đây là chuyện tốt đó nha. Chứng tỏ hắn bắt đầu dần dần chấp nhận ngài. Phòng ngủ của hắn từ trước đến giờ ngoài ngài ra chưa có ai được vào đâu nha. Du Đường, nói cũng có lý. Anh ơi, vừa nghĩ đến đó đã tới trước cửa phòng. Thẩm Dục mở cửa thò đầu ra nhìn thấy Du Đường. Đôi mắt sáng rỡ. Anh ơi, Thẩm Dục nhảy bổ vào ôm chặt Du Đường. Vùi đầu vào cổ y, vui vẻ cọ tới cọ lui. Cái đuôi vô hình vẫy qua vẫy lại. Em cứ tưởng là hôm nay sẽ không được gặp anh nữa. Được gặp anh em rất là vui luôn á. Du Đường hơi ngỡ ngàng. Đột nhiên hiểu ra mục đích Thẩm Dục bảo y tới đây. Ra là hắn muốn mình. Trông trẻ à. Phụt. Có hơi buồn cười. Y bật cười. Vỗ nhẹ lưng Thẩm Dục. Anh cũng rất vui vẻ khi được gặp em. Y hỏi. Em hôm nay có vào lồng nằm không đấy? Không có. Không có nha, em ngoan lắm đó. Ừ ngoan quá, bé ngoan sẽ được thưởng nha. Thẩm Dục ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Thưởng cái gì á, đồ ăn ngon à? Du Đường búng nhẹ chán hắn. Trong đầu em suốt ngày chỉ có ăn thôi à, bởi vì đói lắm. Ngày nào em cũng đói hết á, Du Đường sửng sốt. Y hiểu ra cảm giác đói khát của Thẩm Dục kỳ thật không phải là vấn đề ở cơ thể mà là vấn đề tâm lý. Phải nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này trước đã. Y sờ túi, lấy kẹo hầu gái cho y lúc chiều. Nhét vào trong tay Thẩm Dục một viên kẹo vị dâu tây. Y dài, Thẩm Dục tò mò nhìn viên kẹo. Hỏi Du Đường, đây là cái gì vậy à? Đây là kẹo ngọt. Du Đường nói dối. Ăn một viên kẹo, no 10 bữa cơm, chỉ cần ăn nó, em sẽ không thấy đói bụng nữa. Thẩm Dục chớp chớp mắt, thần kỳ như vậy sao? Để em nếm thử xem. Nói xong hắn định nhét cả viên kẹo chưa bóc vỏ vào miệng ăn luôn. Du Đường nhanh tay cản lại, giờ khóc giờ cười lột vỏ kẹo đút cho hắn. Thẩm Dục há miệng thật to ngậm luôn viên kẹo rồi còn liếm liếm ngón tay Du Đường. Cảm giác tê dại ở đầu ngón tay làm Du Đường run rẩy. Rụt vội tay lại, ngon quá đi, Thẩm Dục bé con lần đầu tiên ăn kẹo. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập vui vẻ. Hắn ngậm kẹo trong miệng, sờ bụng xoa xoa, nói với Du Đường, thần kỳ quá, không đói bụng nữa rồi. Quả nhiên là vấn đề tâm lý tác động, Du Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, y nhìn thấy tivi trong phòng khách. Lại nghĩ đến gì đó. Hỏi Thẩm Dục, em từng xem phim hoạt hình chưa? Thẩm Dục tiếc viên kẹo không dám nuốt. Chậm rãi lấy lưỡi bọc cả viên lăn qua lăn lại trong miệng. Lúng búng hỏi Du Đường. Phim hoạt hình là cái gì vậy à? Là thứ mà các bạn nhỏ đều thích xem. Du Đường trả lời Thẩm Dục xong thì cảm thấy trong lòng như lên men. Y đẩy Thẩm Dục ngồi xuống sofa. Cầm điều khiển mở tivi để cho Thẩm Dục chọn phim để xem. Hỏi hắn muốn xem cái nào. Nhìn màn hình tivi đủ màu sặc sỡ. Thẩm Dục nhìn đến mê mẩn. Hắn chạy đến trước tivi. Sờ bên trái một tí. Bên phải một tí. Cuối cùng chỉ vào ô màu hồng phấn công chúa Barbie. Vui vẻ nói. Em muốn xem cái này. Em muốn xem cái này. Phụt. Ha ha. Du Đường nhịn không được cười ha hà. Hôm nay y còn bảo bên trong Thẩm Dục là một nàng công chúa. Bây giờ thì nàng công chúa đã đứng đây thật rồi. Anh ơi, anh cười gì thế? Thẩm Dục bị cười nên có chút bối rối. Nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Du Đường. Cái này xấu lắm hả anh? Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Du Đường vẫy tay rủ hắn ngồi xuống rồi cười. Lại đây ngồi xuống đi. Chúng ta cùng xem, Thẩm Dục lập tức vẫy đuôi chạy lại ngồi xuống bên cạnh y như chú cún con. Lại còn xê dịch mông lại gần sát Giạt Du Đường. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu dựa vào bả vai y, mắt sáng quắc nhìn nàng công chúa Barbie xinh đẹp trong tivi. Biểu tình thỏa mãn hết sức. Hắn cảm thấy mình hiện tại cực kỳ hạnh phúc. Ăn uống no đủ, không bị đánh, còn được ngồi cạnh anh đẹp trai. Anh đẹp trai sao mà thơm mà mềm quá. Dựa vào thật thoải mái quá. Hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể hạnh phúc như vậy. Thời gian trôi qua thật là mau, mới đó đã sáng mất rồi. Thẩm Dục dựa vào người Du Đường mà ngủ, bàn tay còn đeo bao tay nắm chặt lấy góc áo y sợ y đi mất. Du Đường tắt tivi, dùng hết sức đỡ Thẩm Dục đến phòng ngủ, đặt lên trên chiếc giường nhỏ. Nhớ đến lúc nãy Thẩm Dục ăn kẹo xong liền bày vẻ đáng thương mè nheo đòi thêm, y lại nhịn không được cười tủm tỉm. Đột nhiên Du Đường cảm thấy ngứa họng rồi ho khan không ngừng. Sợ tiếng ho làm ảnh hưởng đến Thẩm Dục, y vội vàng chạy vào WC, che miệng lại ho xù xù. Ho đến mức ngực vừa đau lại vừa khó chịu. Tận đến khi ho ra một ngụm máu vào bồn rửa, y mới phát giác ra chuyện này không đúng lắm. Du Đường vừa rửa tay vừa hỏi hệ thống. Thống thống, ta bị làm sao vậy? Gần đây tuy rằng y cũng hay ho khan, nhưng ho ra máu như hôm nay đúng là lần đầu tiên. Ký chủ, ngài đã quên rồi sao? Hệ thống nói, ở thế giới này ngài qua đời vì bị ung thư phổi. Cho nên, hiện tại thân thể của ngài xuất hiện tình trạng bệnh là bình thường à? Nghe nó nhắc nhở xong, Du Đường mới nhớ ra chuyện ung thư này. Du Đường than thở, cơ thể này đúng là hay gặp chuyện thật. Nhưng mà ký chủ, ngài không cần phải lo lắng. Từ nay về sau em sẽ mở chế độ miễn đau cho ngài, không để ngài bị bệnh tật hành hạ. Du Đường, vậy à, cảm ơn ngươi. Mở cửa WC ra lại vừa vặn đụng mặt Thẩm Dục ngay trước cửa. Dọa Du Đường nhảy dựng. Sao em ra đây? Em lúc nãy ngủ rồi mà. Lại thấy Thẩm Dục mắt phiếm hồng, rưng rức như sắp khóc. Em tỉnh dậy không thấy anh đâu. Em cứ nghĩ là anh bỏ đi mất rồi. Hắn ôm chầm lấy Du Đường, nghẹt ngào nói, anh ơi, anh đừng đi được không? Anh ở với em mãi được không anh? Du Đường lòng cũng mềm ra thành nước, vỗ lưng Thẩm Dục dỗ dành hắn. Được, được, anh sẽ mãi ở cạnh em. Cuối cùng lại bất đắc dĩ nằm chung với Thẩm Dục trên giường. Hắn còn bảo mặc đồ khó chịu, muốn thay áo ngủ, còn muốn cởi cả bao tay. Du Đường không còn cách nào, đành phải thay đồ cho hắn. Vừa thay vừa cầu nguyện Thẩm Dục sáng mai đừng nổi điên lên bóp cổ siết chết y. Thay quần áo thoải mái xong, Thẩm Dục nhào vào lòng Du Đường, lại nhớ đến nội dung bộ phim hoạt hình công chúa Barbie lúc nãy. Barbie sẽ kể chuyện cổ tích cho các đứa em trước khi đi ngủ. Hắn liền mè nheo Du Đường kể chuyện cho hắn nghe. Du Đường bất đắc dĩ đành phải kể cho hắn câu chuyện cổ tích có tên Nàng công chúa ngủ trong rừng. Cuối cùng hoàng tử hôn nàng công chúa. Lời nguyền được giải, nàng tỉnh lại từ giấc ngủ trăm năm. Từ đó hoàng tử và công chúa mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Thẩm Dục đột nhiên hỏi Du Đường. Anh ơi, anh có phải chàng hoàng tử không? Hửm, vì sao em lại nói như vậy? Bởi vì anh rất đẹp. Anh cũng rất tốt nữa. Giống như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích vậy. Nói xong câu này, Thẩm Dục lại nói. Nếu anh là hoàng tử, vậy em chính là công chúa rồi đó. Em vẫn luôn ở trong lâu đài chờ đợi anh đến hôn em, giải cứu em, sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi. Ấy, từ từ, mà hôn là cái gì vậy? Thẩm Dục không hiểu hôn là làm cái gì, liền tròn mắt nhìn Du Đường chờ được giải thích. Du Đường bị hỏi tới nên hóa đá luôn, đúng là trong đầu một đứa trẻ luôn có 10 vạn câu hỏi vì sao. Đối với cái gì cũng cảm thấy tò mò, y định lừa gạt cho qua chuyện này, lại phát hiện Thẩm Dục nhắm tịt mắt lại, cực kỳ hứng thú mà nói với hắn, anh hôn em đi, hiện tại em chính là nàng công chúa say ngủ, anh là chàng hoàng tử đến để giải cứu em, hôn em đi anh. Du Đường sửng sốt, bất đắc dĩ mà cười, vậy anh hôn em phải ngoan ngoãn đi ngủ, không được làm loạn nữa nhé. Vâng ạ, người đàn ông thở dài một tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán thanh niên. Chúc ngủ ngon, công chúa nhỏ của anh. Cách chương.